Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 927, chương 927 con rết sát, 2, sao sao sao Tống Huyền, các ngươi đi Quảng Nguyên, có phải hay không lặng lẽ chữa bệnh, mà không phải khai triển cái gì học thuật giao lưu hội. Thông minh Lâm Thanh Mai lập tức đoán được cái này. Ân, Tống Huyền áy náy gật gật đầu. Ta sợ ngươi lo lắng, cũng liền không có nói cho ngươi. Hiện tại hảo đến không sai biệt lắm. Ngươi cũng có thể yên tâm ân y. Lâm Thanh Mai đau lòng mà nhìn hắn kia hãm sâu đôi mắt. Duỗi tay vuốt hắn kia thon gầy mặt. Chúng ta là phu thê, là hẳn là cộng hoạn nạn. Ngươi một người thừa nhận như vậy thật lớn thống khổ cùng sợ hãi. Thật là có bao nhiêu cô độc nha. Tống Huyền, ta cũng không phải cái mềm yếu nữ nhân, là có thể dũng cảm mà đối diện hết thảy. Về sau lại có sự tình gì phát sinh, nhớ rõ không cần giấu giếm ta. Ta sẽ cùng ngươi cùng nhau kiên cường mà đối diện. Thực xin lỗi. Tống Huyền đem Lâm Thanh Mai ôm nhập trong lòng ngực, gắt gao mà ôm, khóe mắt trượt xuống một giọt nước mắt. Lúc ban đầu cùng Lâm Thanh Mai kết hôn, chỉ là cảm thấy nữ nhân này rất tốt, hiền huệ nhã nhặn lịch sự. Hơn nữa muốn lợi dụng kết hôn ngụy trang, tới tiêu trừ Dương Tử Mi đối hắn không được tự nhiên. Hôn sau, hắn dần dần phát hiện, nữ tử này cùng hắn tâm ý tương phù hợp, trên người sở phát ra tính chất đặc biệt thật giống như kia tống sứ giống nhau. Tao nhã xa xưa hương thơm mờn y hắn cũng liền càng ngày càng thích nàng. Thẳng đến nàng hoài thượng hắn hài tử, hắn hoàn toàn tiêu trừ đối Dương Tử Mi kia cuối cùng một tia chấp niệm. Chân chính yêu hắn thê tử. Dương Tử Mi ở một bên thấy bọn họ phu thê tình thâm, cũng rất là cảm khái. Đời trước, bọn họ phu thê tại đây điều khoản lai phố, chính là ân ái phu thê điển phạm, làm người hâm mộ. Này một đời, chính mình vô tình lược vào Tống Huyền sinh mệnh, làm cho bọn họ chi gian tình duyên chậm lại 10 năm mới phát sinh. Nhưng là, nên phát sinh. Cuối cùng vẫn là phát sinh, nàng cũng vui vẻ tâm ân, cũng không nghĩ cuối giày này hai phu thê. Nàng đi ra mặt tiền cửa hàng, nghênh diện gặp phải một cái phụ nữ trung niên ôm một cái ước chừng 5 tuổi, đang ở khóc nháo không ngừng hài tử, vẻ mặt nôn nóng mà vọt tiến vào dò hỏi nhân viên cửa hàng. Nghe nói các ngươi trong tiệm có cái rất lợi hại phong thủy thầy tướng, có thể bang nhân hóa sát tiêu tai, có thể hay không giúp ta thỉnh nàng ra tới, làm nàng giúp ta nhìn xem ta đứa nhỏ này. Nhân viên cửa hàng có điểm khó xử mà nhìn Dương Tử Mi. Dương Tử Mi đã từng nói qua, không hề tiếp thu bất luận cái gì hẹn trước xem phong thủy tướng thuật. Dương Tử Mi nhìn đến kia hai tử trên người da thịt trình xanh tím sắc, môi cũng tím bạch, như là bị thứ gì cắn giống nhau. Hơn nữa, ở hắn ấn đường, tích tụ một tầng nồng hậu hắc khí, thực rõ ràng là âm sát nhập thân. Người người muốn tìm là ta, đem hài tử cho ta đi. Dương Tử Mi đi qua nói, thấy nàng như vậy tuổi trẻ. Đại thẩm hơi hơi ngẩn người, nhìn nhìn nhân viên cửa hàng. Nhân viên cửa hàng gật gật đầu. Đây là ngươi muốn tìm đại sư. Ngươi xem như may mắn, vừa lúc có thể gặp được nàng. Đại thẩm vừa nghe, thình thịch quỳ gối Dương Tử Mi trước mặt. Đại sư, cầu ngươi cứu cứu ta cây cột. Ta kiếp sau làm trâu làm ngựa đều vì ngươi phục vụ. Dương Tử Mi đem hài tử từ nàng trong lòng ngực nhận lấy, duỗi tay ở hắn mấy cái chủ yếu huyệt vị ấn ấn. Sau đó ngón tay điểm ở hắn ấn đường thượng, đem tích kết ở ót âm sát khí hút ra tới. Hai tử trên người xanh tím sắc dần dần biến mất. Sắc mặt tuy rằng còn có điểm tái nhợt, lại thoạt nhìn khỏe mạnh nhiều. Hơn nữa cũng không khóc. Ở Dương Tử Mi trong lòng ngực, nhược nhược mà đối đại thẩm nói. Nãi nãi, ta đói bụng. Đại thẩm đại hỉ, vội vàng chạy đến bên ngoài, mua tới mấy cái bánh mì, cấp hài tử ăn. Vẫn luôn tử khí mênh mông, không chịu ăn cái gì hài tử, cư nhiên ăn đến mùi ngon. Thần tiên nha, thật là thần tiên sống nha. Đại thẩm lôi kéo Dương Tử Mi tay, nước mắt chảy ròng. Bác sĩ đều làm ta từ bỏ trị liệu, không nghĩ tới bị ngươi sờ sờ thì tốt rồi. Ngươi thật là thần tiên sống nha. Dương Tử Mi cười khổ. Người ở bên ngoài xem ra, nàng giống như chỉ là đối hoài tử sờ sờ. Trên thực tế, này thông cảm cao thâm mát xa huyệt vị cùng tiêu hao nội lực tới hút âm sát khí. Sao sao sao, hết chương.